Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4775, chương 4778, Thánh Tuyền Sơn. Bốn vị trí tôn tăng thêm một cái cổ nguyên. Ở trong sơn cốc bắt đầu thương lượng tuyển địa phương công việc. Bọn hắn đem từng cái có thể cung cấp lựa chọn địa phương tất cả đều liệt ra. Sau đó chậm rãi tiến hành bài trừ. Thần giới cái này lớn, ngược lại là thật liệt ra một đống lớn địa phương, nhưng là chân chính thích hợp, kỳ thật không có mấy nơi. Từng cái địa phương đi hồi ước, đi sàng chọn, cũng hoa một ngày thời gian. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái hậu tuyển địa phương, trong đó một cái tên là Thánh Tuyền Sơn, vị trí chỗ thần giới phía đông nam, đã không chính giữa ương khu vực phạm vi bên trong. Khoảng cách tương đối xa xôi, từ Tử Tiêu Cung xuất phát, dùng Bạch Vũ Triết cùng cổ nguyên tốc độ, đoán chừng đều phải khoảng một năm rưỡi, bởi vì hắn cũng không có ý định mượn nhờ truyền tống trận. Mặc dù Thiên Vũ Thần Quân lẻ loi một mình, ở tại thần giới không có khả năng có thế nào nhãn tuyến, có thể cũng muốn đề phòng vạn nhất, chuyện này là tuyệt đối bảo mật. Một ngày bị Thiên Vũ Thần Quân biết, vậy sẽ là phí công nhọc sức. Thánh Tuyền Sơn ở tại thần giới kỳ thật không tính rất nổi danh. Người biết, đại đa số đều là một ít tuổi tác tương đối dài, hoặc là đối một ít kỳ văn tương đối có hứng thú người. Bên kia sơn thanh thủy tú, cảnh sắc tú lệ, linh khí dư giả, phạm vi cũng không tính là nhỏ. Trong đó có không ít thần thú, mà lại phụ cận còn có một chút tài nguyên khoáng sản. Sơn bên trong có các loại linh thảo. Lẽ ra, cái này một nơi tốt, cho dù có nhất lưu tông môn chú đóng ở nơi này cũng không cần kỳ quái. Thậm chí với tư cách đỉnh tiêm tông môn trụ sở đều không quá phận. Có thể đồng dạng có thực lực tông môn là không quá ưa thích khoảng cách khu vực trung ương quá xa. Xung quanh nếu như đều không có thế lực khác cùng đám người lời nói quang chính mình phát triển, khả năng hội có không ít hạn chế, nhưng là nơi này sở dĩ không có người nào đi, không hề chỉ là cái này một nguyên nhân. Nghe nói rất sớm trước kia xác thực có một cái thực lực rất mạnh tông môn đem chỗ đó xem như tông môn trụ sở, mà lại thời gian không ngắn, ngay từ đầu thời điểm phát triển cũng không tệ lắm. Mặc dù thiếu một chút nên có lịch luyện cùng đạo lý đối nhân xử thế. Có thể môn nhân đệ tử tốc độ tu luyện cũng còn không sai. Có thể là, không biết từ lúc nào bắt đầu, thực lực kia cơ hồ so sánh đỉnh tiêm tông môn thế lực. Toàn bộ tông môn người tu vi không ngừng rút lui, bao quát tông chủ tại bên trong. Tất cả mọi người tu vi đều tại rút lui, dừng đều ngăn không được. Kết quả, trong đó tu vi không đến chủ thần cảnh người, cuối cùng đều trở thành phàm nhân, mà lại đều không có cơ hội lại tu luyện cái chủng loại kia. Căn cơ đều bị phá hư, coi như chủ thần cảnh thiên thần cảnh người, cuối cùng cũng chỉ có thể giữ lại đến chân thần cảnh hoặc là thần cấp. Còn có người nói, những người kia cũng không có vĩnh hằng sinh mệnh, cuối cùng đô lão chết. Cho tới bây giờ, cái này Thánh Tuyền Sơn đến cùng có vấn đề gì đều nói không rõ ràng. Cho nên, dù là đến bây giờ, cũng không có người nào dám đi Thánh Tuyền Sơn. Chỉ sợ vạn nhất đụng phải chuyện kia, cái này liền xong đời rồi. Không biết mới là đáng sợ nhất, lại không có thế nào khó lường bảo vật ở bên kia. Không cần thiết đi loại địa phương này mạo hiểm, nếu như nói đạo binh ở loại địa phương này xuất hiện lời nói, cái này hoàn toàn có thể phù hợp tình lý. Đến tại đi Thánh Tuyền Sơn có thể hay không cũng có trước những cái kia nguy hiểm. Bạch Vũ Triết ngược lại là thật không quá sợ, dù sao hắn nhưng là chí tôn, mà lại là cơ hồ không có thế nào nhược điểm chí tôn. Còn có một cái có thể cung cấp lựa chọn địa phương. Đêm Lâm ở vào thần giới phương hướng Tây Bắc, khoảng cách cũng tương đối xa xôi, thoát ly khu vực Trung ương, khả năng so Thánh Tuyền Sơn muốn càng xa một ít. Đó cũng là một cái tương đối quỷ dị địa phương. Cái này một tòa cự đại xâm lâm, che khuất bầu trời, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, bên trong mặt đều là đen kịt một màu. Tựa hồ thế nào tia sáng tiến vào bên trong, đều sẽ trực tiếp bị hắc ám cho thôn phệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?